trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 1123, C1123, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vị bất tử cảnh đỉnh phong nhanh chóng nói. Dao động này đã truyền ra được 40 phút rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lần này xuất thế không chỉ là một kiện bảo vật. Ô, Diệp Tinh nhìn kỹ. Nhìn hai góc lộ ra. Dao động nơi đó càng là khủng bố. Diệp Tinh tản ra linh hồn hoàn toàn không vào được. Căn bản không cách nào dò xét. Thậm chí hắn đứng cũng cảm thấy một cỗ lực bài xích thật lớn đánh úp lại. Lực bài xích này so với lúc trước hắn cảm nhận được cường đã ít nhất 100 lần. Không cách nào lấy được sao? Diệp Tinh cau mày. Rất nhiều nơi trong vòng xoáy sinh tử chi địa có lực bài xích kinh người. Coi như là bất tử cảnh vô địch cũng không tiếp cận được. Chỉ có thể chờ bảo vật hoàn toàn xuất thế. Kiếm ngân, hiện tại các đại tộc quần đều có 2 tổ hợp. Cường giả nhân tộc chúng ta cũng phải liên hợp cùng một chỗ. Hiện tại bảo vật còn không biết khi nào xuất thế. Do đó rất bình tĩnh. Nhưng một khi xuất thế, thế lực khắp nơi tuyệt đối sẽ bộc phát chiến đấu trong nháy mắt để tranh đoạt bảo vật. Cường giả bất tử cảnh đỉnh phong Mạc Á truyền âm nói. Ok, hiểu rồi. Diệp Tinh gật đầu. Ánh mắt hắn nhìn về phía bốn phía. Khu vực chung quanh. Cường giả ma tộc sau khi có 3 vị hổ diệt tới. Rõ ràng số lượng cường giả là nhiều nhất. Số lượng cường giả nhân tộc xếp thứ 3. Về phần cường giả yêu tộc chỉ có 4 vị cường giả. Chỉ là nhìn thấy người cầm đầu kia. Sắc mặt Diệp Tinh lại khẽ biến. Đó là một con yêu thú xà tướng mạo dữ tợn. Trên người thậm chí trải rộng lân giáp. Nhìn qua giống như giao long. Xà mạc, khuôn mặt Diệp Tinh ngưng trọng. Xà mạc, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Nhưng thực lực chân chính cực kỳ đáng sợ. Thậm chí còn đáng sợ hơn hồn liệt thiên. Hồn liệt thiên đánh chết một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Mà xà mạc lúc trước cùng 3 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong chiến đấu. Cuối cùng thậm chí còn giết hết sạch 3 người bọn họ. Thực lực tuyệt đối mạnh hơn hồn liệt thiên một mảng lớn. Đây là cường giả khủng bố trong vũ trụ. Xếp hạng top 10 bất tử cảnh của vũ trụ. Diệp Tinh lại nhìn về phía những tộc khác. Thực lực của phần lớn cường giả đều đang là bất tử cảnh đỉnh cấp. Ngoài ra còn có mấy bất tử cảnh đỉnh phong. So sánh một chút. Cường giả ở đẳng cấp này so với thế giới ảo đó đã tăng lên một đẳng cấp. Cho dù có thu hoạch lớn trong thế giới ảo cũng chỉ lấy được một thiên địa linh vật mà thôi. Nhưng ở nơi này thiên địa linh vật lại rất nhiều. Có điều độ nguy hiểm của nơi này cũng rất cao. Ở thế giới ảo căn bản chẳng có nguy hiểm gì. Hửm, không luân can. Bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về một phía. Động tử của hắn hơi co thắt lại. Đó là nơi ở của tộc Hàn Dận. Tộc Hàn Dận là một tộc khá lớn mạnh trong vũ trụ. Trong tộc có mấy tồn tại vĩ đại đẳng cấp thánh hoàng. Còn thánh tôn thì một người cũng không có. Cho dù như vậy, thực lực của bọn họ cũng cực kỳ đáng sợ. Cả tộc Hàn Dận giống như sinh mệnh thuộc tính kim vậy. Toàn thân tỏa ra ánh sáng trắng bạc. Mặt mũi dữ tợn, tản ra khí lạnh. Hư không xung quanh đều ngưng tụ lại trước người vị cường giả không luân can đó. Không luân can, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong của tộc Hàn Dận. Thực lực cũng vượt qua cả hồn liệt thiên. 10 cường giả bất tử cảnh đứng đầu. Một chút cũng không kiêu ngạo như xà mạc. Mấy chục cường giả trước mắt. Vậy mà lại xuất hiện 2 bất tử cảnh trong 10 tồn tại hạng đầu. Trừ 2 người bọn họ ra. Còn có mấy cường giả như hổ diệt. Đã gần bằng hồn liệt thiên. Vào lúc Diệp Tinh nhìn thấy những cường giả này, các cường giả này cũng đang nhìn Diệp Tinh. Nhân loại kiếm ngân, ánh mắt lạnh lùng của yêu tộc xà mạc nói, ngươi dám xuất hiện trước mặt ta. Trong mắt anh ta tản ra khí lạnh mãnh liệt, khiến cho người ta không rét mà run. Nghe vậy, Diệp Tinh bình tĩnh nói, tại sao lại không dám? Yêu tộc xà mạc và nhân loại kiếm ngân đối địch nhau rồi. Bình thường, nhân loại kiếm ngân đã thành danh 2 lần. Đã có rất nhiều cường giả bất tử cảnh yêu tộc ngã xuống. Tất nhiên cường giả yêu tộc sẽ coi hắn là kẻ thù. Không biết có ra tay không? Với thực lực của yêu tộc xà mạc, trái lại có thể nghiền ép nhân loại kiếm ngân một cách dễ dàng. Những cường giả khác đều đang đứng xem rất hứng thú. Quả nhiên kiêu ngạo như lời đồn. Yêu rắn sa mạc trầm giọng nói. Hy vọng ngươi có thể sống sót trong vòng xoáy sinh tử này. Sa mạc không định ta tay. Đoán chừng hắn ta muốn chuyên tâm tranh đoạt bảo vật. Không muốn gây sự. Phải, thực lực của không luân càn tộc Hàn Giận không kém hơn anh ta. Những cường giả khác nghe xong lời sa mạc nói. Nháy mắt đã hiểu được ý của anh ta. Yên tâm, năng lực giữ mạng của ta vẫn luôn rất mạnh. Diệp Tinh bình tĩnh cười một cái, hừ. Yêu tộc sa mạc hừ lạnh một tiếng. Trong lòng lại thầm nói. Tên nhóc nhân tộc đáng chết. Anh ta không muốn ra tay. Một là muốn chuyên tâm tranh đoạt bảo vật. Hai là không nắm chắc. Vừa nãy Diệp Tinh tới cùng ba cường giả hổ diệt. Rất có khả năng ba cường giả hổ diệt đã từng chiến đấu với Diệp Tinh. Nhìn hai bên không bị thương chút nào. Rõ ràng là thực lực của Diệp Tinh còn mạnh hơn ông ta tưởng tượng một chút. Hơn nữa, trong lòng anh ta tự có tính toán của mình. Nếu Diệp Tinh cứ mãi ở trong khu vực vòng xoáy sinh tử, sớm muộn gì cũng phải chết. Kiếm ngân, thực lực của sa mạc rất mạnh. Cẩn thận thì tốt hơn. Cường giả nhân tộc bất tử cảnh đỉnh phong Mạc Á truyền âm nói. Ta biết, Diệp Tinh gật đầu. Mặc dù sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong mắt hắn rõ ràng có sự cảnh giác. Ai mà biết được rốt cuộc cường giả như sa mạc có lá bài tẩy lớn mạnh gì. Kiếm ngân, ta là Hồ Lang. Kiếm ngân, ta là... Sau đó tất cả các cường giả nhân tộc nhiệt tình tự giới thiệu bản thân mình. Cách chương.